Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nỗi sợ vợ nên đến bữa quan vẫn phải về nhà. Đang đi thì gã khiêng võng kêu lên: "Tránh đường, tránh đường, đây là võng quan, đụng phải là phải tội." Quan thấy bên đường có một vị đạo sĩ trẻ mang một chiếc gùi tre rất to, vội vàng tránh ra. Y mặc một bộ đồ đạo bào rộng thùng thình đã cũ, khuôn mặt có lông măng, mái tóc thì búi gọn sau gáy, đôi mắt nhìn quan chằm chằm. Ở huyện quan là to nhất, rất ít có người dám nhìn quan như thế. Quan bèn trừng mắt lên, nào ngờ y không sợ hãi mà còn tiến lại làm quan rất sửng sốt. Xin quan đấn dừng lại một chút. Quan chưa kịp trả lời thì gã cầm lọng đã quát: "Tránh ra, tránh nắng, quan lớn cần về nhà nghỉ ngơi, có việc gì chiều lên huyện bẩm báo." Nghe tới đây, quan thấy đạo sĩ trẻ dừng lại nhìn quan một lúc, lắc lắc đầu rồi bỏ đi. Nghĩ tới điều gì, quan quát hai gã khiêng võng: "Dừng lại!" Hai gã khiêng võng vội tấp vào bên đường, hạ võng xuống cho quan ngồi dậy. Quan bảo gã cầm lọng che nắng: "Mau mời đạo sĩ kia lại đây, bản quan có việc hỏi hắn." Gã cầm lọng vội vã chạy đi mời đạo sĩ trẻ. Y đến trước mặt quan, trẻ thật có lẽ ít tuổi hơn con gái mình ở nhà. Đó là những gì mà quan nghĩ khi nhìn thấy y khoảng cách gần. Y chắp tay cúi chào quan. Quan húng hắng ho một tiếng, lấy giọng hỏi: "Không biết đạo trưởng gọi bản quan lại có điều gì muốn dạy?" Bình thường quan không có khách khí như vậy, nhưng hiện tại nhà quan đang có quỷ, lễ phép một chút với đám sư cọ đạo sĩ cũng không mất gì. Đạo sĩ trẻ hồi đáp: "Thưa quan lớn, bần đạo nhìn thấy quan lớn trên người có rất nhiều âm khí nên định hỏi chuyện thôi, hy vọng không làm phiền ngài." Quan tức giận nghĩ: âm khí với trả dương khí, cả cái huyện này ai chẳng biết nhà ta đang có quỷ, muốn vớt tiền bạc nhà quan không có cửa đâu. Chỉ là quan lăn lội nhiều năm trong chốn quan trường, nghĩ một đằng nói một nẻo đã quen, lại hỏi: "Đạo trưởng có cách nào giúp bản quan trừ đi âm khí trên người hay không?" Đạo sĩ trẻ đáp: "Thưa quan lớn, âm khí có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau, có thể do phong thủy, do tiếp xúc với tà Phật, hoặc do tiếp xúc với âm quỷ. Âm khí trên người quan giữa trưa nắng vẫn tụ mà không tán, nhưng không tự sinh ra, hẳn là loại thứ ba. Muốn trừ quỷ thì phải tìm được căn nguyên của nó." Quan nghe vậy mỉm cười trong lòng. Quả nhiên nghe được tin đồn, kiếm đầu bà cái lý do vớ vẩn để lừa tiền của ta. Quan nói: "Bản quan cũng muốn mời đạo trưởng đi một chuyến, chỉ là ở nhà đã có 6-7 vị đạo sĩ cùng đại sư nổi tiếng trong vùng. Bình thường bản quan thanh liêm nên cũng không có nhiều tiền bạc." Quan nói tới đây, đạo sĩ trẻ lộ vẻ thất vọng, chắp tay nói: "Nếu nhà quan lớn đã nhiều thầy trừ tà ở nơi khác thì bần đạo xin cáo lui, cảm tạ quan lớn đã tiếp chuyện." Quan nghe tới đây nghĩ: bài này cũ lắm rồi, cố tăng giá đây mà. Thế nhưng quan vẫn cố níu kéo: "Đạo trưởng không muốn đi một chuyến sao? Bản quan nhiều thì không có, 20-30 lượng vẫn có thể trả thù lao cho đạo trưởng." Đạo sĩ trẻ từ chối nói: "Không phải bận đạo chê ít, mà là do sư môn có quy định không tranh bắt quỷ với người khác, tạ quan lớn đã ưu ái." Nói rồi quay người đi. Quan thấy vậy nghĩ: đi luôn đi, quan cũng không muốn giữ đâu. Quan dám cá 50 lượng bạc, vừa đi hắn sẽ lập tức năn nỉ cầu xin đến bắt ma cho coi. Thế là quan nói với người khiêng võng: về nhà. Quả nhiên quan vừa đi được một đoạn thì thấy đạo sĩ trẻ gọi lại. Quan đắc ý cười thầm: may mà quan không cược với ai, chứ không thì đã đút túi 50 lượng rồi. Ai ngờ đạo sĩ trẻ cũng không xin theo về nhà bắt ma, mà nói với quan: bần đạo hiện tại trọ ở khách quán Phúc Bảo trong thành, quan lớn nếu gặp chuyện gì kỳ lạ cần thiết hoặc cần người giúp đỡ, xin cứ đến đó tìm. Quan sửng sốt một lúc, mãi cho đến khi thấy đạo sĩ trẻ biến mất trong dòng người, quan mới tỉnh lại. Quan tức giận chửi: giả thần giả quỷ, một đống đạo sĩ trong nhà quan còn chả quan tâm, ai thèm hỏi cái đứa trẻ danh còn hơi sữa thế này. Đứa cầm lọng liền hót theo: quan lớn nói chí phải ạ. Thế là quan về nhà, ăn cơm xong lê tấm thân béo của mình ra uống nước, rồi leo lên giường đánh một giấc. Chưa được một nén hương thì quan bật người dậy. Quan nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net